Nàng ta không phải người của Cẩm Thành. Cẩm Thành là kinh đô của Đại Yến, bây giờ phồn thịnh không nói, dân chúng trong thành vẫn còn tự cho mình là bách tính của cố đô. Người của Cẩm Thành nói nàng còn thành cao hơn cả người của thành Trường Dương một chút. Thành Hòa giật mình nghĩ lại, nhíu mày nói. Bảo Hà Thị nói nàng thành cao cũng không sai. Đúng, lời lẽ thành cao, nàng ta nói được cũng không tệ. Tịch Lan Vì cười. Các người cũng đã đi qua Cẩm Thành, về điểm khác biệt này có nghe ra được gì không? Sau khi hai người nghe xong liền cẩn thận nghĩ lại, dường như có hơi miễn cưỡng nhưng lại rất có đạo lý. Sự khác biệt về ngôn ngữ rất là diệu kỳ, có đôi khi là khẩu âm khác biệt rõ ràng, nhưng có đôi khi lại không thể nói rõ là khác biệt ở chỗ nào, chỉ có cảm giác là nhận ra được. Là cái ngữ điệu kiểu mỹ kia, căn bản không phải là ngữ điệu mà nữ tử Cẩm Thành sẽ dùng. Tịch Lan Vi mang theo ý cười liếc mắt nhìn Thành Hoa. Hoặc là nói căn bản đó không phải là ngữ điệu mà các cô nương đàng hoàng sẽ dùng. Vậy nàng ta là... Thành Hoa kinh ngạc che miệng, Tịch Lan Vi gật đầu một cái. Là kỹ nữ. Ngự sử đại nhân Ngô Giản Cổ Hủ kia. Một bên muốn đưa người vào cùng để được hoàng đế để mắt, một bên lại cảm thấy kỹ nữ không có thân phận, không đủ thể diện nên liền làm ra hộ tịch cho nàng ta. Nàng ta là người Dương Quang. Thần sắc Tịch Lan Vì chắc chắn có chút lười biếng mở miệng. Nhưng nhìn khuôn mặt Thu Bạch mở mịt, nàng lại tiếp tục giải thích. Ngô Triều Viện nói trong nhà hạ tuyển thì không tính là giàu có, nhìn nàng ta mang mấy món đồ trang sức kia, xem ra xác thực là không khá giả. Có vẻ cũng chỉ là cuộc sống bình thường ở thành lâu, nhưng cái lò sưởi mà Hần Triều dùng, nàng ta chỉ liếc mắt nhìn qua đã nhìn ra đó là đồ của Hoàn Châu. Lò sưởi tay của Dương Quang ở Hoàn Châu làm rất tinh xảo, giả đi bình thường căn bản không dùng nổi. Cũng không phải là thứ mà người như nàng ta có thể nhìn thấy thường xuyên, trừ phi nàng ta ở Hoàn Châu nhiều năm, bình thường đi ngang qua những cửa hàng này rồi đi vào thưởng thức thường xuyên nhìn thấy. Thành Hòa hiểu ra, ngữ điệu cao lên mang chút vẻ kinh ngạc. Tịch Lan Vì cười yểu điệu chậm rãi gật đầu cũng không nói thêm gì. Tự biết rõ là được, nếu sau này Hạ Nguyệt không chọc đến nàng, việc này cứ vậy mà cho qua. Nếu không, tôi khi quân tính lên đầu của Ngô gia, chắc chắn Ngô gia sẽ quyết đoán đẩy Hạ Nguyệt ra gánh tội thay. Hết chương 37. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 38. Chương 38, ấn ký. Tịch Lan Vì bắt đầu tĩnh tâm, nàng cần một chút thời gian để cân nhắc nên đặt Hạ Nguyệt vào vị trí nào mới phù hợp, dù sao kiếp trước cũng không hề có người này. Nàng ta là một thành kỹ có tài mạo song toàn, nhưng cách cư xử và ăn mặc quá mức keo kiệt, không thể bằng được các danh kỹ tại Trường Doanh, tại Trường Tường hoặc là Cẩm Thành. Đây là hai nơi có những danh kỹ nổi tiếng nhất đại hạ. Như vậy có nghĩa là nàng ta không có nhiều cơ hội tiếp xúc với quan to hay quý tộc, từ đó có thể suy ra nàng ta không giỏi giao thiệp với những người có địa vị hiển hách. Nói cách khác, những quý củ hay đấu tranh gay gắt ở trong hậu cung cũng không phải sở trường của nàng ta. Nghĩ thông suốt, Tỷ Lan Vì liền cảm thấy nàng không cần lo nghĩ quá nhiều về nàng ta như vậy. Nếu như nàng ta không hiểu được các quý củ ở trong cung, thì tự nhiên sẽ có người dạy bảo cho nàng ta. Nhưng... Tịch Lan Vì hít một hơi thật sâu, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Nàng đang nhớ lại tiếng hát và điệu múa của Hạ Nguyệt. Dù sao nàng ta cũng là do Thành Lầu tỉ mỉ dạy ra, cho dù nàng ta không hiểu rõ nhiều việc trong cung, nhưng chắc chắn hiểu cách lấy lòng nam nhân. Bên trong hậu cung có nhiều chuyện như vậy, giả quyết định cuối cùng vẫn chính là người nam nhân kia. Nếu hắn không thích, thì cho dù tiếng hát của nàng ta có được cả thiên hạ yêu mến cũng vô dụng. Nếu như hắn thích thì có là một người cầm giống như nàng, hắn vẫn sẽ sung, trong cung sẽ không có ai dám coi khinh. Tịch Lan Vì suy nghĩ rõ ràng xong việc này thì chậm rãi thở ra một hơi. Thôi, cho dù kiếp trước không có người này thì sao, kiếp này có nàng ta cũng hoàn toàn không đáng giá để nàng phải suy nghĩ quá nhiều. Mục đích của Ngô gia đưa nàng ta tiến cung chính là để giành được thánh sung, sau đó trợ giúp Ngô Triều Viện một tay. Nhưng với tình cảnh hiện tại của nàng ta có thể được sủng ái hay không thì còn phải xem xét sau. Hoàng đế đã từng nói, Hạ Nguyệt nói quá nhiều, hắn thích nữ nhân an tĩnh. Tháng giêng là tháng có nhiều ngày hội nên rất bận rộn, mà bận rộn khiến cho con người ta có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Rõ ràng cảm giác ngày hôm qua mới là cung yến đêm chủ tịch, trong nháy mắt đã sắp đến Tết Nguyên Tiêu. Chủ thích 1, đêm chủ tịch, đêm giải thừa. 2, Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng giêng. Các phi tần ở trong cung đều còn trẻ, đa số đều thích náo nhiệt. Hơn nữa bọn họ đều có mười mấy năm sống ở ngoài cung, chắc chắn đã đi tham gia vài lần hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu. Trong cung tất nhiên là có quy củ ở trong cung, cho dù ngẫu nhiên có người muốn tham gia hội đèn lồng cũng không dám nói ra. Tịch Lan Vì thuộc nhóm quý nữ nhất đẳng ở Trường Dương nhưng cũng không có mức yêu thích những thú vui này, nàng chỉ nghĩ đơn giản đợi đến Nguyên Tiêu là được. Tịch Lan Vì lại không ngờ hôm nay Mỹ Điềm tiến cùng thăm nàng thì tâm trạng vui dạo dực nói cho nàng biết. Năm nay trong cùng cũng sẽ tổ chức hội đèn lồng. Tịch Lan Vì nghe xong thì ngẩn ra, nàng đang rất kinh ngạc. Mỹ Điềm cười duyên một tiếng lại nói. Người không biết chuyện này, trong đầu mấy vị mệnh phụ kia có rất nhiều ý tưởng. Nam Cẩn đại trường công chúa thỉnh thoảng hồi cùng cũng sẽ chờ gọi vài vị mệnh phụ vào cùng trò chuyện. Ngày hôm ấy liền có người nhắc đến chuyện này, nói là trong cùng quá yên tĩnh, rất buồn tẻ, không thú vị. Trong cùng không náo nhiệt bằng dân gian, sau đó khuyến khích đại trường công chúa đề nghị chuyện này với bệ hạ. Hy vọng bệ hạ cho phép trong cùng cũng tổ chức hội đèn lồng. Lúc Mỹ Điềm đòi chuyện, sắc mặt hớn hở, giống như nàng ấy thực sự thích chú ý này vậy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng một cái rồi nói thêm một câu. Nếu ngoài mình phụ chúng ta thực sự thích hội đèn lồng, thì Tết Nguyên Tiêu chỉ cần tìm một lý do để không cần tiền cung, sau đó đi hội đèn lồng ở ngoài cùng vui chơi thoải mái. Lần này tổ chức hội đèn lồng ở trong cung, được lợi nhất chính là các vị phi tần. Mỹ Điềm nói một lát liền nói rõ tất cả nguyên nhân kết quả. Tịch Lan Vì nghe xong liền bật cười, nàng đẩy đĩa bánh ngọt hoa hồng đến trước mặt Mỹ Điềm, nàng vừa cười vừa trừng mắt nhìn nàng ấy một cái, ý tứ rất rõ ràng. Mau mau ăn một miếng rồi ngậm miệng lại đi. Tịch Lan Vì cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Ở kiếp trước, Nam Cẩn đại trưởng công chúa cũng về cùng vào năm nay, cũng thường xuyên cho gọi mình phụ vào cùng trò chuyện. Nhưng kiếp trước chưa từng có người đề nghị tổ chức hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu ở trong cung. Kiếp này lại đột nhiên xuất hiện thêm việc này, chắc chắn là có người có kế hoạch gì đó trong ngày hội đèn lồng. Tịch Lan Vì có hỏi lại Mỹ Điềm là vị ngoại mệnh phụ nào đưa ra đề nghị này, nhưng Mỹ Điềm chỉ lắc đầu. Ngày ấy ta tiến cùng hỏi chị, lúc ta đến bọn họ đã nói xong chuyện này, ta chỉ nghe được kết quả thôi. Nàng không biết người đưa ra đề nghị là ai, như vậy rất khó suy đoán người được lợi nhất trong chuyện này. Tịch Lan Vì đau khổ cần nhắc, nhưng nàng cũng không có suy đoán lỗ mãng. Kiếp này có rất nhiều chuyện khác với kiếp trước, tất nhiên nàng có thể dựa vào kiếp trước suy đoán được một vài thứ, nhưng rốt cuộc sự thật là thế nào, ai mà biết được. Nhưng trong lòng nàng đã có nghỉ hoặc nên vẫn luôn suy nghĩ, ngay cả thời gian nghỉ trưa nàng vẫn trầu mày suy nghĩ. Trong đầu nàng có rất nhiều nghi ngờ đang nhảy múa, nàng muốn ngăn cản cũng không được. Tịch Lan Vì khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, nàng nhắm mắt cho đến khi cảm giác được có người ngồi ở bên cạnh giường mới mở mắt ra. Hoa Kỳ cởi giày vảnh đầu, chủ thích bà ra rồi nằm nghiêng xuống cạnh nàng. Hắn liếc nàng cười hỏi, nguyệt sự của nàng đến nên tinh thần uể oải sao? Tịch Lan Vì sửng sốt, ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng đang hỏi hắn làm thế nào biết nàng đến nguyệt sự. Hoa Kỳ nghiêm túc cân nhắc một lúc, hắn sụ mặt xuống rồi rất là nghiêm túc nói. Trẫm làm theo biện pháp của nàng, trẫm nhớ thường ngày nàng dùng mùi hương mát lạnh mà hôm nay dùng mùi hương nồng ấm. Vì vậy, trẫm biết là nàng đến kỳ nguyệt sự không chịu được lạnh. Tịch Lan Vì nhướng mày lên, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, nàng không có phản bác những lời hoàng đế nói nhưng trên đuôi lông mày rõ ràng như đang nói, tần thiếp không tin. Hoa Kỳ nhìn thấy thần sắc của nàng như vậy thì buồn lòng sắc mặt. Được rồi, trẫm trà sẽ sổ ghi chép cuộc sống hàng ngày của nàng. Tịch Lan Vì vừa lòng tiến vào trong lồng ngực hắn, lý do này đáng tin hơn nhiều. Hạ Tuyển thì bị bệnh mấy ngày nay, bệ hạ không đi thăm sao? Nàng viết ra trong lòng bàn tay hắn, trên mặt có ý cười bỡn cợt giống như đang khiêu khích hắn. Tiết trời giá rét như vậy có lẽ là bị phòng hàn, thái y sẽ không đồng ý để chấm đi thăm nàng ta.

Cảnh Vi đang nói chuyện với Ngô Triều Viễn, những người khác không liên quan thì từng người uống trà. Hạo Nguyệt cũng nâng chung trà lên, tay áo rộng luôn phiền toái hơn một chút, một tay của Hạo Nguyệt bưng chung trà, một tay còn lại nhẹ nhàng cầm ống tay áo thì mới có thể duy trì dáng vẻ đoan trang. Chỗ ngồi của Tỷ Lan Vì và Hạo Nguyệt là đối diện nhau nhưng hơi chéo một chút, Tỷ Lan Vì muốn nhìn rõ đồ vật ở chỗ nàng ta thì phải nghiêng đầu mới nhìn được. Nàng vẫy nhẹ tay một cái, Thanh Hoa vội vàng quỳ xuống bên người nàng rồi hỏi nàng có gì cần phân phó. Tỷ Lan Vì quay đầu, khẩu hình khẽ nhúc nhích, ngón tay cũng viết vào trong lòng bàn tay của Thanh Hoa. Thanh Hoa cẩn thận để ý một chút mới phát hiện ra chủ tử chỉ viết loạn mấy nét trên tay nàng mà thôi. Nàng nghỉ hoặc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thần thái của Tịch Lan Vì rất tự nhiên. Nàng cố gắng nghi một lúc mới phát hiện chủ tử đang nghiêng đầu nhìn về phía bên kia. Hạo Nguyệt uống xong trà, tay nàng ta buông tay đang đỡ tay áo xuống, sau đó đặt chung trà xuống bàn. Lúc tay nàng ta hạ xuống thì Tịch Lan Vì nhìn rõ trong ống tay áo rộng của nàng ta một mảng màu trắng, tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều tầng nhưng lại không chặt chẽ. Cho nên... chẳng trách bỗng nhiên có ngoại mệnh vô đề nghị tổ chức hội đèn lồng ở trong cung. Thực ra cũng không hoàn toàn là yêu thích thứ vui mới mẻ này mà là được Ngô gia nhờ vả. Rất nhanh Thu Bạch đã mang đồ vật mà Tịch Lan Vì muốn tìm đến. Dù sao đây cũng không phải đồ vật hiếm là gì. Lúc Thu Bạch đến giáo phường tìm thì thái giám trưởng sự của giáo phường nâng khuôn mặt tươi cười dâng lên vài đôi. Thu Bạch cũng không cần nhiều như vậy mà chỉ chọn một đôi thích hợp. Nhưng tiền thưởng cho thái giám trưởng sự không hề keo kiệt. Suốt cuộc thì nương nương muốn đồ vật này để làm gì? Thu Bạch nhíu mày một chút hỏi. Nương nương chưa bao giờ biết dùng đồ vật này mà. Đúng vậy, ta không biết. Tịch Lan Vì nói nhưng khẩu hình động cực nhẹ, giống như tự nói cho bản thân nghe. Cũng không để ý là Thu Bạch có thể xem hiểu hay không. Nhưng ta không thể để Hạ Nguyệt dễ dàng đạt được sủng ái như vậy. Không cần biết lý do là gì, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Nguyệt đã thể hiện địch ý đối với nàng. Có lẽ là kiếp trước nàng đã phải chịu quá nhiều nhục nhã do thiếp thất gây ra, cho nên nàng cảm thấy kiếp này chỉ cần có ai có địch ý rõ ràng với nàng thì nàng sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn lại trước một bước. Nhất quyết nàng sẽ không để giống như kiếp trước nữa, chỉ có biết nhẫn nhịn và nhẫn nhịn. Nàng đã biết một khi Hạ Nguyệt được sủng ái thì chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng. Vậy thì nàng cũng sẽ kiên quyết không cho nàng ta cơ hội để đạt được. Chú thích 3. Giày vành đầu, loại giày có phần đầu vành cao lên. Hết chương 38. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 39 của bộ truyện Làm Phi. Chương 39 mất tích. Bất luận hội đèn lồng này là do người nào đề nghị, cuối cùng rốt cuộc vẫn là hoàng đế tự mình gật đầu đồng ý, tất nhiên không ai dám chậm trễ nửa phần. Địa điểm bố trí ở Ngạo Mai Viện phía nam hoàng cung, đó vốn là một nơi cảnh trí rất đẹp. Dưới màn đêm, hàn mai nở rộ trong tuyết, đỏ trắng đều có, ở dưới ánh đèn cung đình mờ ảo càng có vẻ đặc biệt tĩnh mịch mà tào nhã. Hôm nay không khí lại không yên lặng như vậy, toàn bộ Ngạo Mai Viên là các loại hoa đằng được thắp lên, đèn đuốc sáng trưng, xa xa nhìn lại đó là một vùng ánh sáng. Có cành cây bị ép chĩu xuống hoa mọc chỉ chít, có khi lại vừa vặn che đi một góc hoa văn trên đèn. Ánh sáng từ đèn xuyên qua cánh hoa hoặc đỏ hoặc trắng, ánh sáng ấm áp chiếu lên đóa hoa càng làm nó thêm kiểu diễm, khiến cho người ta cảm thấy ngày thường luôn ví người thành cao như hoa mai, thế nhưng dù có xinh đẹp đi chăng nữa cũng chưa chắc đã có thể sánh với hoa. Ngoại mệnh phụ trẻ tuổi đã sớm vào cung, có một vài người đi qua làm bạn với nam gần đại trường công chúa, có vài người không kiên nhẫn nổi nên đi vào Ngạo Mai Viện trưởng trước. Cũng có cung tần tới rất sớm, liên kết làm top 5 top 3, một cầu lại một cầu nói chuyện phiếm. Ngày mùa đông này, một góc hoàng cung lại là một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Ở Y Dung Uyên, Tịch Lan Vì ngủ tới giờ thân bà khóc. Mỗi khi kỳ nguyệt sự tới, nàng luôn cảm thấy rất mệt không chịu nổi, có vẻ mùa đông lại càng bị nghiêm trọng hơn. Mở to mắt nhìn sắc trời, Tịch Lan Vì ngồi dậy, ngước mắt nhìn về phía Thu Bạch đi đến trước mặt, khẩu hình khẽ động. Thế nào rồi? Thu Bạch hành lễ lặng lặng bẩm báo. Đôi tì mới vừa hỏi thăm trở về, bệ hạ không có tâm tư đến đó, hiện nay còn đang ở Tuyển Thất Điện. Nhưng một khắc trước hạ tuyển thị ra khỏi cửa, chỉ là không đi đến Ngạo Mai Viên, trái lại đi Hàm Thủy Các ở bên cạnh. Hàm Thủy Các, đó thật ra là một nơi tốt nên nàng ta sẽ chọn. Đôi mắt Tịch Lan Vi nhíu lại, chứa nét tươi cười. Nàng xoa nhẹ huyệt thái dương, thả lỏng tinh thần, trước mắt nhìn không được mà hiện lên một tòa lầu các trong tuyết trắng. Vì có chồng trúc, màu sắc xanh biếc xa xa nhìn lại, tựa như một khối thúy ngọc nằm trên nền tuyết trắng xóa. Trên con đường phía tây Hàm Thủy Các, hình như là còn có một hòn núi ra. Không cần lo lắng hoàng đế sẽ không hứng thú, Hà Nguyệt đã sắp xếp, sẽ tự mình nghĩ biện pháp để mời hoàng đế đến. Đến hội đèn lồng này còn có phương pháp dạy người mở miệng thay nàng ta, tìm cái cớ thích hợp đi mời hoàng đế đến càng không tính là việc gì khó. Tịch Lan Vi khẽ xách theo làn váy đi từng bước trên đường. Chỗ này rất hẻo lánh, hơn nữa vốn là cảnh tuyết mới đẹp, cho nên cũng sẽ không gấp rút dọn dẹp tuyết đồng như những nơi khác. Đáng ra vốn là một tầng tuyết đọng thật dày, cũng chính vì hôm nay phải theo đường này đi hội đèn lồng, người đến người đi mới dẫm làm tàn tuyết. Nhưng thật ra lại dễ đi hơn chút. Hoắc Kỳ thật sự không hề hứng thú với chuyện này, chỉ cảm thấy hội đèn lồng là chuyện nữ tử mới có thể cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ những ngoại mệnh vừa đó mới nghĩ ra muốn tổ chức một hội đèn lồng ở trong cung. Cũng có cùng tần tìm các loại cớ tới mời, hoặc là tới thăm dò ý tứ của hắn. Chỉ cần nghe thấy bên ngoài thái giám vấn an là biết đã không ít người tới. Trước sau hắn đều không ra khỏi cửa, cuối cùng là ngồi triều viện tự mình tới, mang theo xin lỗi tới bẩm báo, nói đại Nam Cần đại trưởng công chúa đã vài lần đề nghị mời hắn cùng đi. Rốt cuộc đại trưởng công chúa là trưởng bối, Hoắc Kỳ nghĩ, cho dù không kiên nhẫn, hắn vẫn không thể bác cái mặt mũi này. Khi ra khỏi điện, rõ ràng Ngô thị có vẻ hơi hưng phấn, không ngừng nhỏ giọng mà nói cảnh tuyết ở Ngạo Mai Viên rất đẹp. Đẹp đến mức thần thiếp cũng nhìn không được suy nghĩ, tuyển thất điện rộng như vậy, nếu thật sự trước điện đầy tuyết, cũng không biết là sẽ đẹp đến thế nào. Lời kia vừa thốt ra, bỗng nhiên thấy ấn đường của hoàng đế nhíu lại, ánh mắt hắn lạnh lùng mà nhìn qua đây, ngồi triều viện lập tức nghẹn lời, cúi đầu không nói tiếp. Vừa lúc bước ra cửa điện, ánh mắt Hoắc Kỳ dừng ở một vùng đất suối bậc thềm được dọn dẹp đến cực kỳ sạch sẽ kia, không tự chủ được mà nghĩ tới cảnh tượng tuyết bao phủ nơi này. Đẹp thì có đẹp, nhưng nàng lại không đi được. Diên mỹ nhân có đi không? Đúng lúc ngồi triều viện không hiểu vì sao hoàng đế lại đột nhiên có ý cười, liền nghe được hắn không chút để ý mà nói ra một câu như thế. Trong lòng liền trùng xuống, khó khăn áp chế phần ghen ghét trong lòng, nàng ta nói. Thần thiếp không biết, không bằng sai người đi hỏi Hân Chiêu Dung. Hoàng đế lại liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhẹ giọng nói. Không cần, hắn đi xem là được. Cho dù không hề hứng thú với chuyện này, thậm chí có chút không kiên nhẫn, đợi đến khi tới Ngạo Mai Viên, Hoắc Kỳ vẫn phải thừa nhận cảnh trí nơi này thực sự không tồi. Đây là vì nội ngoại mệnh phụ mà mở hội đèn lồng sẽ không ầm ĩ như ở dân gian. Đèn đuốc sáng rực rỡ, nhóm gia nhân cùng nhau đi dạo thưởng đèn, hoặc là nhíu mày vắt óc tìm ra đáp án của câu đố đen, trông như một bức họa sống động. Ánh mắt Hoắc Kỳ tìm trong đám người, ngồi triều viện quan sát thần sắc của hắn. Trước khi hắn tìm xong, nàng ta dường như có chút thất vọng mà mở miệng. À, Diên muội muội không có ở đây. Hoàng đế không quay đầu lại nhìn nàng ta, chỉ ưng một tiếng ngắn ngùi, rồi cất bước tiếp tục đi về phía trước. Ngồi triều viện chưa dừng lời nói, mang theo bà phần ý cười, nghe giống như là đàm luận bình thường. Diên muội muội rốt cuộc cũng không giống những phi tần khác, tính tình an tĩnh, chuyện gì cũng đều thích tránh đi. Đến đây nàng ta thoáng dừng lại một chút, sau khi than thở một tiếng lại nói. Nhưng mà hôm nay cũng không nên vắng mặt, mọi người đều biết đây là việc đại trưởng công chúa đề nghị. Ý là nói Lan Vi bất kính. Hoàng đế dừng bước lại, mặt không biểu tình mà đánh giá nàng ta một phen, tiện đà trên mặt thả lỏng nở ra một nụ cười, thuận miệng nói. Là ngoài mệnh phụ đề nghị. Làm như không có gì không vui mà sửa lại cho đúng, dụng tâm nhấn mạnh vào bà chữ ngoại mệnh phụ, lại làm cho Ngô thị run lên. Thời gian vào cung không ngắn, đại khái hiểu rõ vùi dân của hoàng thượng, nàng ta âm thầm cắn răng ngậm miệng, không dám nhiều lời thêm nữa. các nội ngoại bệnh phụ đều chơi đến tận hứng, còn Hoắc Kỳ lại là nể mặt nam cần đại trưởng công chúa mới miễn cưỡng tới, cũng không có lý do khác, chỉ cùng đi với đại trưởng công chúa. Ngoài trừ hắn, bên cạnh nam cần đại trưởng công chúa còn có Mỹ Điểm nói chuyện không ngừng. Mỹ Điểm là nữ nhi của trưởng công chúa khác, còn có phong hào huyện chủ, tính ra xác thật là người trong nhà, cũng xác thật từ nhỏ đã quen thân với hoàng thất, nói chuyện liền bớt đi một chút kiêng kỵ. Thậm chí nàng ta có dám trắng trợn không kiêng nể mà oán giận nói: biểu ca cũng quá bất cẩn nhân tình. Chú thích một, ngày hội đầu xuân còn bắt Thẩm Ninh đi trả án, để lại một mình ta ở thẩm phủ ăn tết. Chú thích một, bất cần nhân tình, không để ý đến quan hệ máu mủ tình cảm. Hoàng đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng ta một cái, phản bác không hề lưu lại chút nhân tình. Khi nào thì người một mình ở thẩm phủ ăn tết? Từ chủ tịch tỉnh lên, 16 ngày này rõ ràng có 12 ngày ở trong cung. Ở trước mặt đại trưởng công chúa bị vạch trần như thế, Mỹ Điểm khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt, gò má đỏ ửng lên, trừng mắt nhìn hoàng đế một cái âm thầm lầm bầm. Nếu không phải Thẩm Ninh không có ở nhà, nào đến nỗi mỗi ngày ta đều phải tới viện Lan Vi. Vừa nói vừa cảm thấy kỳ quái, hoàng đế cũng đã tới một lát rồi, Tịch Lan Vi đâu? Hoặc là ít nhất nàng ấy cũng nên an bài người tới mới phải, mà phải an bài người tới sớm hơn Hạo Nguyệt một bước mới phải. Hai cùng nữ bất ngờ xông vào ngạo mai viên gây ra động tĩnh không nhỏ, đúng lúc viên tự cảnh trừng ở cách đó không xa, phản ứng đầu tiên chính là lập tức gọi người tới lôi các nàng đi ra ngoài. Ngày mai không thể không xử lý các nàng một phen. Đợi đến lúc tập trung nhìn xem là ai, lại căng thẳng trong lòng. Là người bên cạnh Diên Mỹ Nhân, sao lại tới như vậy? Bước nhanh đi đến, vất tay cho các thái giám liều mạng ngăn cản các nàng lùi ra, thong dong ung dung hỏi: hai vị cô nương có chuyện gì vậy? Viên đại nhân, Thu Bạch Thanh Hòa đồng thời hành lễ, sau đó chào mày, người một câu ta một câu nói. Mỹ Nhân nương nương, không thấy Mỹ Nhân nương nương đâu nữa. Hai khắc trước nương nương nói muốn ra ngoài tùy ý đi dạo một chút, hai người chúng ta mới tùy ý nương nương cùng đi ra, ai ngờ... cũng không biết là nhìn thấy cái gì, nương nương liền vội chạy đuổi theo, vốn chúng ta còn đi theo sau, sau đó đột nhiên thấy nương nương xoay người lại vất tay, hình như là ý tứ không cho người đi theo, chỉ một chớp mắt dò dự, kết quả đã thành ra như vậy, liền không thấy người đâu. Hai người rõ ràng là một đường vội vã chạy tới đây, lúc nói chuyện khí tức không ổn, giống như mỗi một câu đều phải tốn hết sức lực mới có thể nói được rõ ràng. Trời lại lạnh, miệng đóng mở tỏa ra rất nhiều hơi trắng, mỗi một chỗ chi tiết đều làm viên tự nhìn ra được hai người này gấp gáp thế nào. Tuy biết rằng ở trong cung, một người đang êm đềm sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, nhưng viên tự cũng không dám trì hoãn, nặng nề mà ai một tiếng vội vàng đi bẩm báo hoàng đế. Sau khi nghe xong sự tình, Hoắc Kỳ cũng mang theo chút nghi hoặc mà nghẹn lời trong một chớp mắt. Không phải không quan tâm, chỉ là việc này nghe qua thật sự quá kỳ lạ. Không nói đến trong cung một phi tần có thể biến mất hay không, chỉ là vì sao Tỳ Lan Vi đột nhiên chạy vội theo thứ gì đó cũng đủ kỳ quái rồi. Đây chính là quý nữ Tịch gia, dáng vẻ cử chỉ đều là không thể soi mói. Vì có nghi hoặc nên khó tránh khỏi càng lo lắng, tuy thành âm vẫn trầm ôn, nhưng hai phần uy nghiêm ngày thường không có bộc lộ ra kia cũng đủ làm các cung nhân không dám khinh thường. Đi tìm, nếu không đủ người đều cấm về quân tới. Hội đèn lồng vốn đang yên ổn cứ như vậy bị phá hỏng, các cung nhân đầy nôn nóng mà đi tìm người. Nhưng các cung tần không biết hồi cung của mình nghỉ ngơi thì thích hợp, hay là làm chút gì đó thể hiện sự quan tâm mới thích hợp. Tiếng bước chân tiếng la từ ngạo mai viên dần dần lan ra, nhóm thái giám cùng nữ cùng nhau tìm, cùng nhau gọi. Mỹ Nhân nương nương, Diên Mỹ Nhân. Gọi hồi lâu đều không có bất kỳ tiếng nào đáp lại. Tịch Lan Vi ngồi tựa vào sân đậm trong núi ra, vừa lúc có thể nhìn thấy một góc hàm thủy các cách đó không xa. Ở bên trong Hạo Nguyên hẳn là đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Cũng không biết chuẩn bị vũ phục chủ thích hài như thế nào, tóm lại tất nhiên là có thể làm người đã gặp qua là không thể quên được. Hài vũ phục, trang phục múa. Tiếng gọi ầm ĩ dần dần vang lên, một tiếng lại một tiếng. Một tiếng lại tiếp một tiếng, càng gọi càng nôn nóng. Nghe ra đường là có rất nhiều người, thậm chí có thể phân biệt ra trong đó mấy âm thanh là của cùng nhân ngữ tiền được yêu thích. Gây ra phiền toái lớn như vậy, xong việc nhất định phải đến tả lỗi với bọn họ. Bụng nhỏ nổi lên đau đớn, ấn đường Tịch Lan Vi giật giật. Khi ánh mắt lại đảo qua một vùng sành biếc kia thì rõ ràng có chút bất mãn. Ông trời chọn ngày thật khéo, lại đúng ngày nàng tới nguyệt dự. Ló đầu ra nhìn, quả thực rất nhiều người đi tới, đèn đuốc cũng rất nhiều, chiếu sáng rõ một vùng. Trong vùng sáng kia, một mảng màu đen ánh vào mì mắt, mấy người bên cạnh đều là vẻ mặt nôn nóng. Rốt cuộc Thu Bạch Thành Hòa cũng biết làm việc, quả thật là dẫn người tới bên này, nếu không nàng còn phải chịu lạnh cóng thêm một lát. Sau khi Mị Điềm lo lắng không thôi, thất thanh hô lên, Tịch Lan Vi. Hơi thở của Tịch Lan Vi trầm xuống, bước ra ngoài. Tiếng gọi đau khổ tìm nàng của mọi người đồng loạt dừng lại, tầm mắt Hoắc Kỳ ngừng định, nhìn nàng đi ra từ núi xa, trên mặt mang theo vẻ mê man. Sau khi đã nhìn rõ những gì trước mắt, mê mang lại tăng thêm sợ hãi, khi cách hắn còn có 7-8 bước, nàng cúi người thì lễ. Mỹ nhân nương nương, mỹ nhân nương nương. Hai thị tỳ mừng rỡ mà gọi, nhất thời bất chấp tất cả chạy qua nghênh đón đến quỳ củ cũng quên mất. Hết chương 39. Mời các bạn lắng nghe chương 40. Chương 40, dầu chân. Thấy nàng không bị chút thương tổn nào, Hoắc Kỳ liền thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù biết trước sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy nàng bình an xuất hiện trước mặt, lúc này tim hắn mới ngừng đập loạn. Lại nghiêng mắt nhìn đám người đi theo tìm kiếm, nàng không tổn hào chút nào, vậy rõ ràng là bọn họ đã lào sử động chúng. Chú thích một, lào sử động chúng, ý nói dùng quá nhiều người cho việc không đáng. Thong thả bước tới, âm thanh tuyết động ở dưới chân bị đàm tạo nên tiếng vang nhẹ, Hoắc Kỳ ngừng chân trước mặt nàng giọng lãnh đạm. Nàng đã làm gì vậy? Rất lâu rồi hắn không dùng loại giọng này nói chuyện cùng nàng, nhìn thấy đường nàng có chút run rẩy. Tịch Lan Vi nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, chán vừa vặn chạm vào tuyết dưới đất, sau đó nàng ngước lên, nhìn hắn mở miệng. Hắn biết đây là nàng đang cần giấy bút để viết lời giải thích. Khẽ suy một tiếng, thần sắc của Hoắc Kỳ không có chút hỏa hoãn, vừa đưa tay đỡ nàng đứng lên, vừa nói với vẻ bất mãn. Vội vàng đi tìm nàng, lấy đâu ra thời gian mà chuẩn bị sẵn giấy bút. Tịch Lan Vi khẽ cắn môi một cái, do dự đưa ngón tay ra về phía hắn. Nàng muốn viết lên tay hắn, trước mặt nhiều người thế này ư? Hoắc Kỳ liếc nhìn nàng hồi lâu, không có cách nào, đành phải thở dài, rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra, mở bàn tay đặt ở trước mặt nàng chờ nàng giải thích. Rõ ràng là nàng không đúng trước, vậy mà hắn còn phải nhẫn nại thế này. Thần Thiêm nhìn trên mặt đất có dấu vết kỳ quái, hồi tưởng lại chuyện hành thích lúc trước, e rằng có liên quan cho nên Thần Thiếp mới lần theo tới đây. Không giải thích thì thôi, một mạch viết ra những lời này lập tức khiến cho Hoắc Kỳ kinh hãi. Nhướng mày một cái, phất tay để cho Thủ Bạch Thành Hoa ở bên người nàng lùi xa một chút, sau đó trầm mặc hỏi nàng. Dấu vết kỳ quái gì? Thấy Tịch Lan Vi nghiêng đầu chỉ trên mặt đất. Hai người cùng nhau đi đến phía trước ngồi xuống quan sát, có thể thấy được trên tuyết có dấu chân. Đủ cả hai bên không coi là sâu, nhìn kích cỡ tựa hồ là của nữ nhân. Cùng nữ tần vi trong cùng nhiều như vậy, có dấu chân nữ nhân không phải là chuyện hiếm lạ, chẳng qua là hai dấu chân này quả thực có chút quỷ dị. Trên mỗi dấu chân đều có 4 cái lỗ nhỏ, phần đầu bàn chân có 3 cái, phía gót chân có 1 cái, hai bên trái phải đều cân đối. Hoắc Kỳ nhìn mãi cũng không ra vì sao lại như vậy, một mặt không cảm thấy điều này có liên quan gì với thích khách, mặt khác lại cảm thấy Tịch Lan Vi cẩn thận cũng có đạo lý. Đây là... Chân mày Hoắc Kỳ nhíu lại, vừa tỉ mỉ suy nghĩ các loại khả năng, vừa cúi xuống nhìn cho rõ. Một đám cung nhân đứng cách đó không xa, nhìn thấy Diên Mỹ Nhân viết vào tay hoàng đế, sau đó hoàng đế hỏi một câu, tiếp theo hai người liền cùng nhau đi mấy bước. Nhìn xuống mặt đất một hồi, sau đó lại cùng nhau ngồi xuống. Kỳ quái, cung nhân trổ mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt đưa ánh nhìn về phía viện tự. Định lực của viền tự rất tốt, hai người trước mắt có cử chỉ kỳ quái như vậy, viền đại nhân hắn vẫn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có chút phản ứng nào. Vì vậy một đám cung nhân cũng yên lặng chờ đợi, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết được nguyên nhân.

Căn bản là nàng không muốn cho Hạo Nguyệt biết rõ đầu đuôi, ngược lại vui vẻ để cho nàng ta nhìn ra, hết thảy những chuyện này đều là do nàng tính kế. Cho dù Tỳ Lan Vi không xảy ra chuyện gì, hội hòa đằng kia cũng không thể tiếp tục được nữa. Hứng thú của các công tần bị gián đoạn, tất cả đã sớm trở về nghỉ ngơi. Tỳ Lan Vi liền theo Hoắc Kỳ đi Tuyển Thất Điện, uống một chén canh gừng cho ấm người. Canh gừng hơi nóng một chút, nàng uống từ từ. Tỳ Lan Vi cảm nhận được rõ ràng dòng nước ấm áp chậm rãi chảy xuống trong bụng nàng, xua đi cái cảm giác đau đớn tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn ầm ỉ nãy giờ. Đến khi uống cạn một chén, cả người đều thoải mái hơn một chút. Tỳ Lan Vi đặt chén xuống, nhận lấy khăn lau miệng từ Thành Hoa. Lúc này mới nhìn về phía vị hoàng đế từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên lặng ở bên cạnh nàng với gương mặt lạnh lùng. Đôi mắt nàng nghi ngờ nhìn Hoắc Kỳ mang theo ý hỏi hắn. Bệ hạ làm sao vậy? Nguyện sự của nàng chưa dứt mà nàng lại dám một mình chạy khắp nơi khi bằng tuyết phủ kín trời đất như vậy. Hoắc Kỳ liếc nhìn nàng lạnh lùng cười một tiếng. Trong lòng nàng tính cái gì vậy? Coi như thật sự vết xe đó có liên quan tới thích khách thì cũng còn có cấm quân. Nói xong liền ngừng lại, chợt nghĩ tới một việc rồi lại nói tiếp. Đã thế còn không để cho người đi theo, nếu thật sự là có thích khách, nàng định một mình soi chiều về hắn sao? Tỳ Lan Vi kéo kéo khóe miệng, tự nhủ không cho Thanh Hòa và Thủ Bạch đi theo, chẳng phải là vì muốn cho hai nàng ấy đi mời người sao? Lại cũng không muốn để cho nhiều cùng nhân đi theo, dẫu sao cũng không tin tưởng được. Mặt lộ vẻ tủi thân, viết giả chữ. Nếu không phải thích khách, thần thiếp tự nhiên không sao, nếu là thích khách, chớ nói thần thiếp, có là tất cả tần phi trong hậu cung cũng không thể đánh lại, cần gì phải kéo theo hai nàng ấy trốn cung. Suy nghĩ đều rất rõ ràng, Hoắc Kỳ hừ lạnh một tiếng rút tay trở lại liếc xéo nàng rồi nói. Cái khác không sao, nhưng hội đèn lâu này là nằm cần đại trưởng công chúa để ra, cái khác nàng hãy tự thần tạ tội cùng với người đi. Ai ngờ Tỳ Lan Vi nghiêng đầu cười một cái, đôi mắt rủ xuống không nhìn hắn nữa, đưa đầu ngón tay chạm vào trong chén trà rồi viết ra bàn. Rõ ràng là ngoài mệnh phụ để ra hội đèn lồng này. Hoắc Kỳ nghẹn một cái, trong lòng xúc động, thật là thiên đạo luân hồi. Trước đó hắn mới vừa lấy lời này để chỉnh Ngô Triều Viện, bây giờ mới qua được không lâu, lại liền bị nàng chỉnh lại. Hắn nói với Ngô Thị là vì muốn bảo chữa cho nàng, nàng thế này có tính là lấy oán trả ân hay không? Sắp xỉ giờ hơi, Tỳ Lan Vi mới rời khỏi Tuyển Thất Điện, Hoắc Kỳ muốn lưu nàng lại, nhưng nàng không chịu. Ngày thường thị tẩm thì cũng thôi, hiện tại đang trong nguyệt dự thì làm sao mà ở lại được. Lúc này nàng mà ở lại Tuyển Thất Điện, không phải ngày mai nàng sẽ bị lục cung trầm chọc đến chết sau. Huống chi còn phải trở về bên núi giả lấy đồ trở lại. Thầm trách mình cẩn thận quá mức, sợ mình nhắc tới chuyện thích khách hoàng đế coi là thật mà sai người lục soát xung quanh, liền đem đôi giày kia giấu thật kỹ, cho nên lúc này không thể sai Thủ Bạch Thành Hòa thay nàng lấy về. Lo lắng bị người nhìn thấy sẽ sinh nghi, Tình Lan Vì phân phó Thành Hòa Thủ Bạch trông giữ xung quanh, mình thì rón rén đi vào trong núi ra. Núi già đắp đá lởm chởm, lúc trước sau khi tạo dấu chân trên tuyết, Tỳ Lan Vi đem đôi giày kia giấu vào tay áo, sau đó đổi sang giày theo bình thường, còn đôi giày kia giấu ở một cái hốc nhỏ trên núi già. Miệng hốc cao, nàng nhón chân mới có thể miễn cưỡng chạm đến, lại có chút sâu, tay sờ mãi mới chạm vào được mũi giày, nhưng lại rút không xả được. Sớm biết như vậy đã đổi nơi cất giữ khác, Tỳ Lan Vi vừa oán thầm vừa giả sức với tay lấy. Cố gắng nhón chân, thậm chí nhảy lên một cái vẫn không thể nào đem lấy nó ra. Nàng thở dài một hơi, định nghỉ một chút rồi tiếp tục. Đầu ngón tay đột nhiên trượt khỏi mũi dây, rõ ràng là bị người khác rút ra. Tỳ Lan Vi cả kinh thất sắc quay đầu nhìn lại. Nhìn về nơi bóng tối phía sau lưng, không biết người nọ xuất hiện từ lúc nào. Mỹ nhân nương nương. Bình thản cười nói, âm thanh mang chút suy tư. Người nọ áng chừng đôi giày trên tay, bì đồng ở đế giày lộ ra dưới ánh trăng lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Nương nương thật là tâm tử kín đáo. Hết chương 40, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.